Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là Minh Giang đã cùng đồng hành với các bạn, chúng ta đi qua 230 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 230 thì cái kết rất là hạnh phúc dành cho Giang Thần Hy và Bùi Nhất Ninh khi một đám cưới lãng mạn đã được diễn ra. Và cũng đồng thời trong tập 230 thì sau những âm thầm đi thu mua mọi cổ phần thì cuối cùng Thẩm Quân Trạch cũng đã lật đổ được Lưu Tiến Tài và trở thành chủ tịch của công ty mà ba mình để lại. Và liệu thì trong tập 231 này thì đang có những tình tiết gây cấn gì chờ đón tất cả chúng ta, thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 231 nha. Nào, xin mời các bạn. Thẩm Quân Trạch mỉm cười, vẫn giữ phong thái thân sĩ ngời ngời. Ồ, chúng ta đang bàn bạc mà. Hiện trong tay tôi đang nắm giữ 45% cổ phần công ty, là cổ đông lớn nhất công ty, lẽ ra sẽ trở thành chủ tịch của công ty. Mà các chú các bác cũng đã thừa nhận năng lực của tôi rồi, bằng lòng ủng hộ tôi. Ông không thể vì năng lực bản thân không đủ mà cứ chiếm khư khư cái ghế không chịu nhả, phải không? Quân Trạch nói rất đúng, chủ tịch Lư, ông đã già rồi, nên ở nhà an dưỡng tuổi già đi. Chuyện của công ty của cứ giao cho những người tuổi trẻ làm đi. Trong tay ông cũng nắm giữ nhiều cổ phần như vậy rồi, lợi tức được chia hàng năm cũng là con số không nhỏ rồi. Làm người ấy mà, cái gì nên thỏa mãn thì hãy thỏa mãn đi. Tục ngữ đã nói, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Vương Phúc hào sảng cười nói, hiện giờ tình thế rất có lợi, Thẩm Quân Trạch lấy lại được công ty đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cuối cùng thì sau này ông không cần phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Lưu Tiến Tài nữa rồi. Tâm trạng của ông có thể không tốt được hay sao? Mấy người cũng nghĩ giống giám đốc Vương sao? Lưu Tiến Tài cần ép mình phải tỉnh táo lại, quét mắt nhìn các cổ đông đang ngồi ở đây. Chu Kiến Nghiệp và Lương Điền thì khỏi phải nói, đương nhiên sẽ ủng hộ Thẩm Quân Trạch. Mà trong các cổ đông còn lại đã có hai người âm thầm phản bội về phe Thẩm Quân Trạch. Những cổ đông còn lại vốn đang đứng ở phe Lưu Tiến Tài, sau khi nghe Lương Điền và Vương Phúc phân tích cũng đã xuất hiện dao động. Đừng trách bọn họ vô tình, người làm ăn chỉ nhìn lợi ích. Thẩm Quân Trạch có thể mang lại cho bọn họ nhiều lợi ích hơn. Hơn nữa thì dường như cậu ta cũng không có ý định tính toán với bọn họ. Bọn họ đương nhiên là muốn ủng hộ Thẩm Quân Trạch. Còn về phía Lưu Tiến Tài, một con chó mất chủ sắp bị đuổi ra khỏi công ty, bọn họ có gì mà phải sợ? Mặc dù không ai nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt đã cho thấy thái độ của bọn họ. Thế vậy thì lòng Lưu Tiến Tài nguội lạnh. Mấy năm nay ông ta cũng coi như đã hết lòng quan tâm, giúp đỡ mấy vị cổ đông này. Không ngờ đến thời điểm này, những người này lại vứt bỏ ông ta. Được, được lắm. Không hổ là nhân tài mà tôi nhìn trúng. Người nào người nấy đều rất quyết đoán. Lúc nên vứt bỏ là vứt bỏ không chút do dự. Thẩm Quân Trạch, kẻ sĩ ba ngày không gặp, nay lại phải nhìn với con mắt khác. Quả thật mày trưởng thành đã khiến tao phải kinh ngạc. Ván này tao thua rồi, tao tâm phục khẩu phục. Vị trí chủ tịch, được, cho mày làm. Hy vọng mày có thể làm lâu dài. Lưu Tiến Tài đứng lên khỏi vị trí chủ tịch. Nội dung cuộc họp cổ đông hôm nay tôi nghĩ hẳn là đã kết thúc rồi. Vậy thì tôi cũng không ở lại thêm nữa, chủ tịch Thẩm. Lưu Tiến Tài gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói. Thẩm Quân Trạch mỉm cười, làm tư thế xin mời. Đi thông thả, không tiễn. Lưu Tiến Tài căm hận trừng mắt nhìn các cổ đông trong phòng họp, phất tay áo rời đi. Cửa phòng họp bị ông ta nên một cú, khiến tất cả cổ đông trong văn phòng đều giật mình. Thẩm Quân Trạch cười. Được rồi, các vị cổ đông, tiếp theo chúng ta sẽ bàn về hướng phát triển công ty sau này, cùng với lỗ hổng tài chính lên đến gần 100 triệu. Lời của Thẩm Quân Trạch kéo suy nghĩ của các vị cổ đông trở lại. Nghe thấy chuyện liên quan đến lợi ích của mình, bọn họ lập tức lên tinh thần. Lưu Tiến Tài rời khỏi công ty, về đến nhà vẫn giữ vẻ mặt giận dỗi, một tay giật cà vạt ra ném lên ghế sofa, vô cùng bực bội. Hôm nay vì con trai bị bệnh nên Trư Văn Lệ không đi làm, đương nhiên không biết chuyện đã xảy ra ở công ty. Thấy chồng vừa quay lại đã tức giận, bà ta hơi khó hiểu. Anh đang tức ai vậy? Còn không phải cái thằng Thẩm Quân Trạch độc ác, vô tình vô người đó à? Nó lại làm gì rồi? Nó bắt tay với các cổ đông khác đuổi tôi ra khỏi công ty. Bây giờ tôi không còn là chủ tịch công ty nữa rồi. Mặt Trương Văn Lệ biến sắc. Có chuyện gì vậy? Trong tay nó chỉ có 20% cổ phần, sao lại có năng lực đuổi ông ra khỏi công ty? Nói đến chuyện này thì lửa giận trong lòng của Lưu Tiến Tài lại dâng lên nguồn ngột. Còn không phải tài lão già Lương Điền nó sao? Ông ta bán toàn bộ cổ phần trong tay cho Thẩm Quân Trạch. Ông ta cho rằng ông ta làm như thế thì tôi sẽ không còn cách nào xử được ông ta sao? Trương Văn Lệ không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Trước đó bà ta có biết chuyện Lưu Tiến Tài có mưu tính với Lương Điền. Miếng ngon là đến miệng là để vụt mất. Chuyện này dù ai thì cũng không vui nổi. Nhưng cho dù là như vậy thì trong tay nó cũng chỉ có 30% cổ phần bằng với ông thôi mà. Bà đừng quên, trong tay anh em nhà họ Thẩm vẫn còn nắm giữ 10% đó. Lúc trước Thẩm Nhượng muốn Thẩm Thanh Lan giúp đỡ Thẩm Quân Trạch mà đã hào phóng đưa cho nó 5% cổ phần. Trương Văn Lệ quả thật đã quên mất chuyện này. Ông ta vừa nhắc nhở đương nhiên bà ta đã nhớ ra. Nói vậy tức là hiện giờ trong tay Thẩm Quân Trạch có 40% cổ phần. Lưu Tiến Tài lặng thinh. Vậy những cổ đông khác thì sao? chẳng lẽ cũng cam tâm để nó quản lý công ty sao? Trương Văn Lệ không hiểu. Mấy năm nay Lưu Tiến Tài vẫn luôn ra sức mua chuộc lòng người, những cổ đông đó đều đứng về phe ông ta. Cho dù có nắm giữ cổ phần nhiều nhất mà không có sự ủng hộ của các cổ đông thì Thẩm Quân Trạch vẫn không thể thành công được. Hừ, một đám vô ơn bội nghĩa. Bình thường tôi đối xử với bọn họ tốt như vậy, kết quả khi nít đến chân, ai nấy đều chỉ nhìn thấy ích lợi trước mắt, khi nào còn nhớ rõ ân huệ của tôi nữa. Tôi đã cực khổ nhiều năm như vậy, vậy mà bọn họ lại ủng hộ một thằng nhãi miệng còn hôi sữa. Được rồi, tôi cũng muốn nhìn thử xem nếu không có tôi, cái công ty này còn có thể trụ được bao lâu. Lưu Tiến Tài nghĩ rằng, mặc dù sau lưng Thẩm Quân Trạch có tập đoàn Quân Lan, nhưng Thẩm Quân Dục là ai cơ chứ? Nó nào có nhiều thời gian mà quản chuyện của Thẩm Quân Trạch. Tuy nói Thẩm Quân Trạch đã quản lý Bác Khải rất tốt, nhưng quy mô của Bác Khải thì lớn là bao nhiêu? Quy mô bất động sản sở hữu của Lưu Thị lại lớn chừng nào? Hai chuyện này có thể là gặp lại được sao? Cậu ta có thể quản lý tốt Bác Khải cũng không có nghĩa rằng là có thể quản lý tốt Lưu Thị. Hôm nay trên đại hội cổ đông, ông ta nhường lại vị trí chủ tịch không chỉ là vì bị tình thế bức bách, mà còn nhiều hơn hết chính là muốn nhìn trò cười của Thẩm Quân Trạch. Trương Văn Lệ lại không lạc quan như vậy. Sao ông có thể nhường vị trí chủ tịch đó cho nó chứ? Bây giờ ông nhường lại rồi, sau này còn lấy lại được sao? Tôi không nhường thì có thể làm được gì chứ? Lúc ấy tất cả các cổ đông đều đứng về phe nó, cổ phần của nó lại nhiều hơn tôi. Tôi có lý do gì để không nhường? Chẳng lẽ bà muốn tôi đánh nhau với một thằng nhãi trong phòng họp sao? Ai thắng thì người đó làm chủ tịch à? Đương nhiên tôi không có ý này, nhưng bây giờ nói gì thì cũng đã muộn rồi, yên lặng theo dõi tình hình đi. Nhất thời Trương Văn Lệ cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn, yên lặng theo dõi tình hình dường như là chuyện duy nhất bây giờ bọn họ có thể làm. Được rồi, chuyện này dù sao cũng đã rồi, ông đừng giận nữa. Năng lực của Thẩm Quân Trạch đã rõ như ban ngày rồi, nó không quản lý được doanh nghiệp lớn như vậy đâu. Chờ những cổ đông khác thấy rõ năng lực của nó thì sẽ sớm thôi, nó cũng sẽ phải quay lại tìm ông. Ông việc gì phải giận chứ? Tức giận hại thân, không đáng đâu. Trương Văn Lệ an ủi ông ta. Theo bà ta thấy thì Thẩm Quân Trạch hiện giờ cũng chỉ là tạm thời quản lý công ty thôi, ai thắng ai bại còn chưa biết được đâu. Lưu Tiến Tài cũng không muốn tức giận, nhưng ông ta nuốt không trôi cơn tức này. Công ty này là do ông ta trù mưu tính toán bao năm mới có được. Thẩm Quân Trạch đã làm được cái gì cho công ty chứ? Vừa quay lại đã cướp đoạt vị trí của ông ta. Ông ta có thể cam tâm được sao? Bây giờ ông ta chỉ hận không thể xé xác của Thẩm Quân Trạch ăn thịt, uống máu của cậu ta thôi. Lưu Tiến Tài cố gắng để bản thân tỉnh táo lại, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Trương Văn Lệ. Con trai sao rồi? Đã hạ sốt, uống thuốc xong thì ngủ rồi. Ông có muốn vào xem nó không? Được rồi, lát nữa tôi vào sau. Bà bận gì thì cứ làm đi, để tôi yên tĩnh một mình một lát. Trương Văn Lệ gật đầu, xoay người đi vào phòng bếp. Lưu Tiến Tài ngồi một mình trên ghế sofa, sắc mặt lúc sáng lúc tối, không biết đang nghĩ gì. Suy nghĩ cả buổi trong lòng vẫn nuốt không trôi cơn tức này. Ông ta cầm áo khoác rời khỏi nhà. Tiến Tài, ông đi đâu vậy? Sau lưng vang lên tiếng Trương Văn Lệ gọi với theo. Trong lòng buồn bực bi bách quá, tôi ra ngoài một chút, bà cứ kệ tôi. Lưu Tiến Tài không quay đầu mà lại đi thẳng. Lưu Tiến Tài đến chỗ Lương Nhã Cầm, bà ta nhìn thấy anh trai thì hơi bất ngờ. Anh, sao nay anh lại tới đây? Lưu Tiến Tài nhìn chằm chằm Lương Nhã Cầm, ánh mắt âm u. Lương Nhã Cầm bị ông ta nhìn đến tê dại cả da đầu, luống cuống hỏi lại. Anh sao vậy? Lưu Tiến Tài hoàn hồn, vẻ mặt bình tĩnh. Anh tìm em có chút việc, chúng ta vào nhà rồi nói. Lưu Nhã Cầm nghiêng người để ông ta đi vào, hai người trực tiếp đi đến phòng sách. Sau khi nghe Lưu Tiến Tài kể lại mọi chuyện, vẻ mặt Lưu Nhã Cầm không thể tin nổi. Anh, có phải anh nhầm rồi không? Thẩm Quân Trạch có bao nhiêu bản lĩnh trong lòng bà ta rất rõ. Sao thằng bé có thể thật sự lật đổ anh trai bà ta mà trở thành chủ tịch công ty chứ? Nhã Cầm, đứa con trai này của em quả là không phải dạng vừa đâu. Tính toán trong lòng còn nhiều hơn cả người làm bác là anh đây. Vẻ mặt Lưu Tiến Tài đầy châm chọc. Anh, trong chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm. Bây giờ em sẽ lập tức bảo Quân Trạch đến đây, hai người giải thích rõ ràng hiểu lầm đi. Bà ta định gọi điện thoại nhưng Lưu Tiến Tài lại giữ chặt tay bà ta. Đừng vội gọi điện, anh còn một số việc muốn hỏi em. Ngồi xuống đi. Lưu Nhã Cầm ngồi xuống, trong lòng hơi bứt rứt bất an. Anh có chuyện gì vậy? Anh muốn hỏi em có biết chuyện Thẩm Quân Trạch có tiếp xúc với các cổ đông khác trong công ty không? Anh, em cũng không rõ chuyện của Quân Trạch lắm. Từ sau lần trước đến công ty tìm nó thì em vẫn chưa gặp lại nó. Nghe vậy thì ánh mắt của Lưu Tiến Tài hiện lên vẻ không vui. Cô em này quả thật đúng là đồ bỏ đi. Em thật sự không hề biết chút tình hình nào sao? Lưu Nhã Cầm tỏ vẻ vô tội. Em thật sự không rõ mà. Nó cũng không nói với em những chuyện này. Thẩm Quân Trạch đề phòng mình. Trong lòng Lưu Nhã Cầm biết rất rõ, cũng vô cùng chua xót. Con trai độc nhất lại coi mình là người ngoài. Chỉ nghĩ thôi đã thấy người làm mẹ là bà ta, cảm thấy thật thất bại. Anh, Quân Trạch nó. Lưu Nhã Cầm muốn giải thích, Ông anh trai này của bà ta là người lòng dạ độc ác. Lần này Thẩm Quân Trạch đã đắc tội với ông ta. Nếu không kịp thời dập tắt lửa giận của ông ta, lỡ như ông ta làm ra chuyện gì đó tổn thương đến Quân Trạch, vậy thì quả thật bà ta có khóc cũng không ra nước mắt. Lư Tiến Tài khoát tay cắt ngang lời bà ta. Nếu em muốn cầu xin cho Quân Trạch thì khỏi đi. Thẩm Quân Trạch gà bẫy ông ta, chuyện này không dễ xong như vậy đâu. Anh rộng lượng, đừng so đo với Quân Trạch. Hơn nữa bây giờ trong công ty, ngoài Quân Trạch ra thì anh chính là cổ đông lớn nhất. Lợi tức của anh chắc chắn Quân Trạch sẽ không đưa thiếu đâu. Lư Nhã Cầm ý đồ muốn hóa giải mâu thuẫn giữa hai người. Mà ta không muốn lỡ như Lư Tiến Tài nghĩ quẩn mà làm ra chuyện gì đó gây bất lợi với Thẩm Quân Trạch. Lư Tiến Tài nhìn Lư Nhã Cầm với ánh mắt lạnh lùng. Quả nhiên là mẹ con, sẽ ra chuyện một cái là chỉ biết giúp con mình. Vẻ mặt của Lư Nhã Cầm cứng đờ. Anh, em không có ý đó. Hai người đều là người thân của em luôn hy vọng cả hai đều hòa thuận vui vẻ. Nhã Cầm, ở trong lòng em, anh vẫn là anh trai của em sao? Lư Tiến Tài hỏi với vẻ u ám. Anh nói gì vậy? Anh đương nhiên là anh trai của em rồi. Vậy thì tốt, nếu em còn nhận người anh trai này là anh đây, vậy thì hãy giúp anh làm một chuyện đi. Chuyện gì? Lư Nhã Cầm vô thức hỏi. Tạm thời không thể nói được, sau này khắc có lúc anh sẽ nói cho em biết. Lời này của Lư Tiến Tài khiến trong lòng Lư Nhã Cầm vô cùng bất an. Bà ta thấp thỏm mở miệng. Anh, Quân Trạch là đứa con trai duy nhất của em, anh tuyệt đối không được làm hại nó. Em nghĩ nhiều rồi, nói cho cùng thì Quân Trạch vẫn là cháu của anh tức giận thì tức giận, sao có thể ra tay với nó được chứ. Nghe vậy thì trong lòng Lư Nhã Cầm cũng an tâm hơn một chút. Anh, chuyện này em nhất định sẽ nói rõ ràng với Quân Trạch. Hay là thôi đi, quan hệ mẹ con bọn em bây giờ đã đủ căng thẳng rồi, có nói nữa cũng không có kết quả đâu. Vẻ mặt của Lư Tiến Tài lạnh nhạt, ông ta đã nhìn rõ rồi. Này bây giờ ngoại trừ người nhà của nhà họ Thẩm ra thì thằng nhãi Thẩm Quân Trạch không thèm để nang ai hết. Có lẽ trong lòng nó đã sớm quên mất người mẹ Lư Nhã Cầm này rồi. Nghe ông ta nói vậy thì Lư Nhã Cầm vô cùng lúng túng. Quan hệ mẹ con thành ra như này chắc hẳn cũng chỉ có mình mẹ con bà ta. Được rồi, chuyện này trong lòng anh khá có chừng mực, em không cần lo đâu. Khi nào rảnh thì đến nhà ăn bữa cơm, chị dâu em nhắc tới nhiều lắm đấy. Vâng, anh. Vậy hôm nay anh ở lại ăn cơm không? Cơm thì thôi đi, hôm nay ông ta đã tức đến no bụng rồi, còn ăn cơm gì nữa. Lư Tiến Tài đứng dậy rời đi. Lúc đi ra gặp được Phạm Dương Hồng. Phạm Dương Hồng định chào hỏi Lư Tiến Tài, nhưng đến nhìn ông ta cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái mà đi thẳng luôn. Phạm Dương Hồng bĩu môi, đã không phải chủ tịch nữa rồi còn ra vẻ cái gì nữa chứ. Ông ta là người của Lư Thị, đương nhiên biết các chức vụ cấp cao trong công ty hôm nay đã có sự thay đổi lớn. Dù sao thì ngay sau khi cuộc họp kết thúc, những nhân viên như bọn họ đã lập tức nhận được thông báo từ nội bộ của công ty. Nhã Cầm, hôm nay anh trai em làm sao vậy? Chào anh ấy mà anh ấy cũng không thèm để ý. Ông ta biết rõ còn cố hỏi. Lư Nhã Cầm thở dài. Không có gì đâu, bữa tối anh muốn ăn gì để em làm cho. Phạm Dương Hồng thấy vẻ mặt buồn hiu của bà ta nên bèn xua tay. Thôi được rồi, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi. Cũng được, Lư Nhã Cầm nói. Đúng lúc hôm nay bà ta cũng không có tâm trạng nấu cơm. Đúng rồi, bây giờ Quân Trạch đã là chủ tịch của Lư Thị rồi. Lúc ăn cơm, Phạm Dương Hồng nhớ tới chuyện này nên nói với Lư Nhã Cầm. Em đã biết rồi, anh trai em mới nói cho em biết. Đây là chuyện tốt, hôm nào em gọi điện cho Quân Trạch đi, chúng ta ra ngoài chúc mừng. Phạm Dương Hồng không quan tâm ai làm chủ tịch, dù sao thì bất kể ai làm chủ tịch cũng đều không liên quan đến ông ta. Ăn cơm thì thôi đi, cũng không phải chuyện lớn gì. Bây giờ Lư Nhã Cầm cũng không có tâm trạng. Chuyện này sao có thể không phải chuyện lớn chứ? Con trai em lên làm chủ tịch đó, đây là chuyện rất đáng mừng. Phạm Dương Hồng hơi khó hiểu, đối lại người khác đã vui còn không kịp rồi. Được rồi, đừng nói nữa, ăn cơm của anh đi. Lư Nhã Cầm hơi bực bội, bà ta có linh cảm. Lư Tiến Tài chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lỡ như ông ta dùng thủ đoạn gì đó làm hại Quân Trạch, thì bà ta phải làm gì đây? Hoặc lỡ như Thẩm Quân Trạch vô tình mà làm tổn thương anh trai bà ta, thì bà ta nên làm sao bây giờ? Lúc này Lư Nhã Cầm cảm thấy mình như miếng thịt ở giữa hamburger, bị kẹp ở giữa, nghiêng về bên nào đều khó xử. Con của bà ta cho rằng bà ta thiên vị người ngoài, nghiêng về phía anh trai. Còn anh trai của bà ta lại cảm thấy bà ta là kẻ vô ơn bội nghĩa, chỉ biết giúp con của mình. Thấy Lư Nhã Cầm ăn cơm mà cũng không tập trung, Phạm Dương Hồng dịu dàng lên tiếng. Nhã Cầm, em sao vậy? Quân Trạch lấy lại được công ty là chuyện tốt. Nếu em đang lo lắng chuyện giữa anh trai và Quân Trạch thì hoàn toàn không cần đâu. Nhớ ngày xưa anh trai em đuổi Quân Trạch ra khỏi công ty, bây giờ Quân Trạch lấy lại công ty, hai người họ cũng chỉ hòa nhau mà thôi. Theo cách nghĩ của Phạm Dương Hồng thì Lư Tiến Tài thậm chí còn là người được lợi, dù sao thì cổ phần trong tay ông ta hiện nay cũng không ít. Lư Nhã Cầm không có tâm trạng đáp lời ông ta. Em không ăn nữa đâu, em đi tìm Quân Trạch đây. Bà ta đứng lên, càng nghĩ trong lòng càng thấy bất an, cảm thấy vẫn cần phải đi nhắc nhở Thẩm Quân Trạch một tiếng. Em chờ chút nào, ăn xong đã rồi đi. Lưu Nhã Cầm đã không nghe thấy ông ta đã nói gì nữa. Phạm Dương Hồng nhìn bóng lưng vội vã của bà ta, lắc đầu bất lực. Con trai nhà người ta nên làm chủ tịch, người ta thì vui mừng hết nấc. Ấy vậy bà ta lại trưng ra vẻ mặt nhăn như mướp đắng cho ai xem. Nếu không phải... Thôi được rồi, ông ta cũng lười so đo với người phụ nữ này. Ông ta lẩm bẩm rồi lại ngồi xuống, tiếp tục ăn cơm. Lưu Nhã Cầm không có tâm trạng ăn cơm, nhưng ông lại cực kỳ có tâm trạng. Lưu Nhã Cầm gọi điện thoại cho Thẩm Quân Trạch, nhưng vẫn không gọi được, thì biết là cậu ta đã chặn số mình rồi. Nhưng mà ta vẫn không từ bỏ, bà ta bèn bắt xe đến Lưu Thị. Thẩm Quân Trạch quả nhiên vẫn còn đang tăng ca trong phòng làm việc. Trông thấy mẹ mình đến đây thì không hề bất ngờ chút nào. Mẹ, ngồi đi ạ. Lưu Nhã Cầm ngồi xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm con trai mình. So với trước đây thì Thẩm Quân Trạch của bây giờ dường như còn lạnh lùng hơn. Mẹ, hôm nay mẹ tới tìm con có chuyện gì sao? Lưu Nhã Cầm tỏ vẻ do dự. Chuyện là Quân Trạch, nghe nói còn với bác con, mẹ muốn nói chuyện con lật đổ Lưu Tiến Tài trở thành chủ tịch công ty đúng không? Lúc trước Lưu Tiến Tài lừa gạt con, chiếm lấy công ty bố để cho con lấy lại công ty là chuyện hết sức hiển nhiên. Nếu mẹ muốn xin xỏ cho ông ta thì không cần nói đâu. Thẩm Quân Trạch lạnh mặt. Quân Trạch, mẹ không có ý đó, mẹ chỉ muốn nhắc nhở con hãy cẩn thận. Nghe vậy thì đáy mắt của Thẩm Quân Trạch hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên mẹ mình không nói giúp cho Lưu Tiến Tài. Mẹ hiểu rất rõ tính tình của bác con, đừng thấy ông ấy dễ nói chuyện, thực ra lòng dạ ông ấy rất độc ác. Hành động lần này của con đã chọc giận ông ấy, lỡ như ông ấy muốn dùng thủ đoạn bất chính để trả thù con nhất định phải cẩn thận. Vẻ mặt của Thẩm Quân Trạch hơi dịu lại. Mẹ, con biết rồi, nhưng mà mẹ yên tâm đi, con không sao đâu. Còn mẹ đó, cố gắng giữ khoảng cách với ông ta đi. Lưu Nhã Cầm thở dài. Mẹ biết rồi, nhưng bà ta cũng không nói cho Thẩm Quân Trạch chuyện Lưu Tiến Tài bảo bà ta làm giúp một việc. Bà ta cảm thấy cho dù là lòng bàn tay hay mua bàn tay thì đều là thịt. Quân Trạch, đã lâu rồi không ăn cơm cùng con, đi ăn tối với mẹ đi. Lưu Nhã Cầm nhìn Thẩm Quân Trạch với vẻ mặt mong chờ. Dù sao thì đây vẫn là người mẹ hoài thai 10 tháng rồi sinh ra mình. Thẩm Quân Trạch cũng không phải sắt đá, nhìn ánh mắt mong đợi của bà ta, cuối cùng cậu ta cũng không nổi từ chối. Vâng, chờ con 5 phút, con xử lý xong công việc đã. Được, không vội, con cứ từ từ. Nghe thấy Thẩm Quân Trạch đồng ý, Lưu Nhã Cầm không kìm được vui mừng mà nói luôn mồm. Sau khi Lưu Tiến Tài rời khỏi chỗ của Lưu Nhã Cầm, cũng không về nhà mà đến quán bar. Ông ta ngồi trong quán bar uống rượu giải sầu. Ông ta suy nghĩ mọi chuyện cần thiết ở trong đầu một lần, càng nghĩ càng không cam tâm, cầm chai rượu lên tu ừng ực một hơi. Mặc dù theo cách nhìn của những người khác, cho dù ông ta không làm chủ tịch nhưng vẫn là cổ đông lớn nhất trong công ty, không cần lo ăn, không cần lo uống, mà ông ta lại là bác ruột của Thẩm Quân Trạch. Đương nhiên, Thẩm Quân Trạch sẽ đối xử tử tế với ông ta, nhưng bản thân ông ta lại không cho là như vậy. Lúc trước, ông ta đã đắc tội quá tàn nhẫn với Thẩm Quân Trạch, thằng nhãi này chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống ông ta, chỉ sợ sớm đã sớm có ý định với cổ phần trong tay ông ta. E rằng chỉ sơ ý một chút là mình sẽ mất cả chì lẫn chài, sao Lưu Tiến Tài có thể cam tâm để chuyện đó xảy ra cơ chứ? Ông ta nhất định phải nghĩ cách đối phó với Thẩm Quân Trạch, giành lại công ty. Nhìn rốt cuộc có cách nào để ông ta có thể lấy lại công ty trong thời gian ngắn đây? Lưu Tiến Tài lâm vào suy nghĩ. Thẩm Quân Trạch đi ăn cơm cùng mẹ xong thì đưa bà ta đưa về nhà. Lúc này mới trở lại nhà mình, cậu ta không kịp chờ đợi mà đã gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan để chia sẻ với cô niềm vui của mình. Thẩm Thanh Lan vừa mới dỗ được An An ngủ đã nhận được điện thoại của cậu ta. Quân Trạch, chị, em thành công rồi, em lấy lại được công ty rồi. Điện thoại vừa mới kết nối, Thẩm Quân Trạch đã không kịp chờ đợi mà lên tiếng. Kết quả đã sớm ngờ được, Thẩm Thanh Lan không hề kinh ngạc. Rất tốt. Chị, cảm ơn chị và anh đã luôn đứng sau ủng hộ em. Thẩm Quân Trạch xúc động nói. Em đã nói cảm ơn rất nhiều lần rồi đó, không cần nói nữa đâu. Chuyện còn lại chính là quản lý công ty của ba em cho tốt, đừng để ông ấy thất vọng. Thẩm Thanh Lan nói với vẻ thản nhiên. Thẩm Quân Trạch gật đầu thật mạnh. Vâng, chị, em nhất định khiến công ty của ba em phát triển lớn mạnh, để ông ấy có thể mỉm cười nơi chính suối. Em định xử lý Lưu Tiến Tài như thế nào? Thẩm Thanh Lan hỏi. Em muốn lấy lại cổ phần trong tay ông ta trước, sau đó sẽ khiến ông ta rời khỏi công ty. Lúc trước Lưu Tiến Tài đối xử với cậu ta như thế nào? Cậu ta đương nhiên muốn đáp trả lại Lưu Tiến Tài như thế ấy. Cổ phần này là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Lưu Tiến Tài, ông ta sẽ không dễ dàng đưa cho em đâu. Thẩm Thanh Lan chỉ ra sự thật. Điểm này đương nhiên Thẩm Quân Trạch cũng biết rõ. Tiếc là con trai Lưu Tiến Tài vẫn còn nhỏ, bằng không cậu ta đã có thể lấy gậy ông đập lưng ông, dùng thủ đoạn mà Lưu Tiến Tài đối phó với Lương Điền để áp dụng cho con trai của ông ta. Để đề phòng Lưu Tiến Tài chó cùng rút dậu, chuyện này em cứ từ từ làm. Thẩm Thanh Lan nói. Nếu bước Lưu Tiến Tài đến đường cùng, ai biết được ông ta sẽ làm chuyện gì. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là em phải làm sao cho số cổ phần trong tay mình lên tới 51% trở lên, như thế mới không có bất kỳ ai có thể làm lung lay địa vị của em. Chị, chuyện này chị hơi khó. Cổ đông trong công ty, ngoại trừ cậu ta và Lưu Tiến Tài đang nắm giữ lượng lớn cổ phần trong cổ tay ra, thì cổ phần trong tay những người khác cũng không nhiều, mà những người này chắc chắn sẽ không bán cổ phần cho cậu ta vào thời điểm hiện giờ. Dù sao bây giờ công ty đang phát triển tốt đẹp, cũng không gặp nguy cơ gì, cổ phần của Lưu Thị ở trên thị trường vẫn rất có giá. Cổ phần trong tay các cổ đông trong công ty không dễ lấy được thì em có thể thử thu mua cổ phần nhỏ lẻ trên thị trường. Nhưng nếu em thật sự định làm như thế thì cố gắng đừng dùng thân phận của mình. Đương nhiên, đây chỉ là đề nghị của chị, chỉ mang tính tham khảo thôi. Cảm ơn chị, em biết rồi. Chuyện này em sẽ chuẩn bị ngay trong ngày mai. Thẩm Minh Trạch cảm kích nói. Trên thị trường có chừng 20% cổ phần nhỏ lẻ, chỉ cần cậu ta có thể mua lại được từ 11% trở lên, như vậy thì Lưu Tiến Tài sẽ không bao giờ có thể tạo nên bất kỳ uy hiếp gì với cậu ta nữa. Nghĩ như vậy thì Thẩm Minh Trạch càng lúc càng hưng phấn đến nỗi không ngủ. Cậu ta dứt khoát dậy, bật máy tính lên, bắt đầu gõ gõ trên bàn phím. Chỉ dẫu mà Thẩm Thanh Lan vừa mới gợi ý cho cậu ta vô cùng sốt ruột mà muốn viết nó ra. Lưu Tiến Tài ở trong quán bar, uống hết chai này đến chai khác. Đầu óc càng uống càng hỗn loạn, nào có thể nghĩ ra được cách gì để đối phó với Thẩm Quân Trạch. Ông ta dứt khoát đứng dậy ra khỏi quán bar. Nhưng lúc đi ngang qua một con ngõ, ông ta thấy trong ngõ có những người đang đánh nhau, đoán chỉ là thằng nhóc lưu manh trên đường gần đây. Mười mấy người đang túm tùm lại ẩu đả. Thật giống ông ta thời trẻ biết mấy. Ông ta cũng từng như thế, chỉ cần một lời không hợp là sẽ động thủ với người ta. Không đánh gục người ta thì có thể không bỏ qua, bởi vậy mà đã vào đồn cảnh sát không ít lần. Lưu Tiến Tài nhìn chằm chằm, để mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Bây giờ ông ta không nghĩ ra cách đoạt lại cổ phần trong tay của Thẩm Quân Trạch, vậy thì cứ xả giận trước đã nhỉ. Cứ xả được cơn phẫn nộ trong lòng trước đã rồi tính sau. Nếu cứ giấu cơn tức này trong lòng, ông ta sợ mình sẽ nín nhịn đến chết mất. Nghĩ tới đây, ông ta nhìn về phía những tên lưu manh kia, la lớn lên. Đừng lánh nữa, cảnh sát tới rồi. Đám lưu manh nghe thấy chữ cảnh sát, quả nhiên lập tức đừng dừng động tác lại. Nhưng nhìn ra ngoài ngõ chỉ có một mình Lưu Tiến Tài, thì liền biết mình đã bị lừa. Lão già chết tiệt, dám lừa bọn tao, có tin tao đánh chết lão hay không hả? Một gã thanh niên nhuộm tóc vàng giơ cây gậy trong tay lên, nổi giận đùng đùng. Lưu Tiến Tài không hề sợ hãi ở một hơi rượu. Tôi tìm các cậu bàn chuyện làm ăn, các cậu giúp tôi dạy dỗ một người, nếu thành công thì tôi sẽ cho các cậu 50.000 tệ. Đám thanh niên nghe vậy, ánh mắt hơi sáng lên, trong mắt giáo giác. Sao tôi biết ông đã nói thật hay giả? Lỡ như lừa chúng tôi thì sao? Lưu Tiến Tài cười khẩy lấy ví tiền của mình và rút một xấp tiền từ trong ra, ném trước mặt bọn chúng. Đây là tiền đặt cọc. Mấy tên kia thấy vậy thì lập tức sáng cả mắt lên. Tên tóc vàng liền nói. Nói đi, ông muốn dạy dỗ ai? Bây giờ chúng tôi sẽ lập tức làm ngay. Bởi vì vừa mới tiếp quản công ty nên mấy ngày nay Thẩm Quân Trạch vẫn luôn tăng ca. Cậu ta phải mau chóng quen với công việc của công ty. Đến khi cậu ta ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, đã là 8 giờ rưỡi tối. Cậu ta vươn vai mệt mỏi, nhìn thoáng qua đống tài liệu chất cao trên bàn, thở dài. Đống tài liệu này đáng chừng còn phải mấy ngày nữa mới xem xong được. Cậu ta thu dọn đồ đạc, tắt máy tính rời khỏi không phòng làm việc. Trong công ty đã không còn một ai nữa, cả văn phòng tối om, chỉ còn một mình phòng làm việc của cậu ta là vẫn còn ánh đèn. Thẩm Minh Trạch dây trán, đóng cửa ban công, lái xe về nhà. Lúc lái xe ngang qua một con đường, Thẩm Minh Trạch chợt thấy hơi đói bụng. Lúc này cậu ta mới nhớ ra hôm nay còn chưa ăn cả bữa trưa. Cậu ta liếc nhìn đường phố, xung quanh chỉ có một tiệm mì vào hành thánh. Cậu ta tìm chỗ đổ xe rồi đi về phía tiệm mì, khóe mắt trông thấy một bóng người đang đi phía sau cậu ta. Cậu ta dừng lại xe người, trên đường quả thật có người, nhưng người đó lại trực tiếp đi lướt qua cậu ta. Thẩm Minh Trạch bật cười, dạo gần đây cậu ta quả thật là thần kinh quá nhạy cảm. Đi vào tiệm mì, Thẩm Minh Trạch gọi một bát mì thịt băm kèm rau rất bình thường. Đây là đã từng là món trước đây cậu ta tuyệt đối không ăn. Từ nhỏ đã cơm ngon áo đẹp, nào có chuyện cậu ta sẽ ăn những thứ đồ ăn như thế. Nhưng trải qua mấy năm nay đã cho cậu ta biết thế nào là cuộc sống của người bình thường. Thời điểm nghèo túng nhất, cậu ta đã từng chỉ có thể ăn loại mì tôm rẻ nhất suốt một tuần liền. Bây giờ mặc dù cậu ta đã dựa vào năng lực của mình và giành lại được đời sống vật chất tương sung túc, nhưng có những thói quen đã thay đổi. Ăn mì xong, Thẩm Minh Trạch thỏa mãn sờ bụng. Sau khi kết thúc công việc được đánh chén bát mì nóng hổi chắc chắn là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Ra khỏi tiệm mì, cậu ta đi về phía xe của mình. Chị, sao muộn như vậy rồi, chị còn gọi điện thoại cho em. Trên đường, Thẩm Quân Trạch nhận được điện thoại của Thẩm Thanh Lan. Ngày mai tới nhà chị một chuyến, đưa cho em một món đồ. Thẩm Thanh Lan lên tiếng. Vâng, vậy 9 giờ sáng mai em đến. Thẩm Quân Trạch nói không chút do dự, hoàn toàn không cần hỏi món đồ Thẩm Thanh Lan định đưa cho anh là gì, có quan trọng không? Em vẫn đang ở ngoài đường à? Thẩm Thanh Lan đánh thán nghe thấy tiếng gọi xe ô tô truyền đến từ điện thoại di động. Đúng vậy, em vừa mới rời khỏi công ty để đi ăn khuya, đang định về nhà đây. Đi đường lái xe cẩn thận, Thẩm Thanh Lan căn dặn. Thẩm Minh Trạch đáp vâng, nhìn thoáng qua xung quanh, chợt phát hiện bên trái có một chiếc xe tải đang lao đến. Cậu ta giật mình, vô thức đạp phanh, nhưng lại phát hiện phanh xe không ăn. Mặt cậu ta biến sắc, trán toát mồ hôi. Thấy hai chiếc xe sắp va chạm, cậu ta đánh mạnh tay lái, bay ngoặt hướng đầu xe, tạt đầu một chiếc xe tải. Nhưng cậu ta còn chưa kịp thở phào thì đã phải trợn trừng mắt. Lúc này cậu ta nhận ra xe mình đang phóng về phía một gốc cây cổ thụ ven đường. Không đợi cậu ta kịp làm gì, chiếc xe đã tiếp tục thân mật với gốc cây cổ thụ, phát ra một tiếng rầm vang dội. Túi khí lập tức bung ra, tống bên trạch va mạnh về phía trước. Nếu không phải túi khí kịp thời bung ra để cản lại, chỉ sợ bây giờ cậu ta đã nguy hiểm đến tính mạng rồi. Qua điện thoại, Tống Thanh Lan đương nhiên nghe thấy tiếng ồn ở đầu dây bên kia. Quân Trạch, xảy ra chuyện gì vậy? Tống Quân Trạch lắc đầu, trước mắt cậu ta đã hơi tối lại. Chị, không có chuyện gì đâu, chỉ đụng xe vào ven đường thôi, có người động vào xe của em, phanh xe không ăn. Bây giờ em đang ở đâu? Tống Thanh Lan bật dậy khỏi giường, ở trên cầu vượt Tây Hoàng, may mà em không sao, chị đừng lo. Em chắc chắn không sao chứ? Không sao. Mặc dù nói vậy nhưng chân cậu ta vẫn đang bị kẹt trên ghế lái. Bây giờ em đừng nhúc nhích, chị sẽ lập tức gọi 120, chị đến bệnh viện tìm em. Chị, không cần đâu, chị gọi 120 cho là được rồi, em tự đến bệnh viện. Đừng có nhiều lời, Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nói. Ngay sau đó cầm điện thoại riêng ở bên cạnh gọi 120. Đến khi Thẩm Thanh Lan chạy tới bệnh viện, Thẩm Minh Trạch đã được băng bó xong xuôi rồi. Ngoài trán bị đụng nên hơi sưng đỏ ra, thì trên cánh tay và đùi cũng bị trầy xước nặng nhẹ khác nhau, may mà không nghiêm trọng lắm. Thẩm Minh Trạch ngồi trong hành lang bệnh viện chờ Thẩm Thanh Lan, vừa thấy cô chạy đến liền vội vã đứng lên. Không sao chứ? Thẩm Minh Trạch khẽ lắc đầu. Không sao hết, chỉ bị trầy xước một chút thôi, qua mấy ngày là lại ổn mấy mà. Thẩm Thanh Lan quan sát cậu ta, thấy cậu ta quả thật không có gì đáng ngại thì trong lòng mới thoáng yên tâm. Cảnh sát tới chưa? Thẩm Minh Trạch nói. Cảnh sát vừa đi rồi, ghi chép xong là đi luôn. Chị, chuyện này nhất định không phải ngoài ý muốn. Xe của cậu ta vừa mới đi bảo dưỡng mấy ngày trước, phanh xe chắc chắn không có vấn đề. Hơn nữa lúc cậu ta rời khỏi công ty, phanh xe vẫn còn ổn. Nghĩ tới đây thì Thẩm Minh Trạch không khỏi nhớ tới bóng người mà cậu ta trông thấy ở trước tiệm mì, trong lòng đã có suy đoán. Không sao là được rồi, chuyện này cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng. Thẩm Thanh Lan an ủi cậu ta. Chị, em nghi ngờ là do Lưu Tiến Tài làm. Thẩm Thanh Lan hơi nhíu mày. Có bằng chứng không? Thẩm Minh Trạch khẽ lắc đầu. Không, nhưng lúc em rời khỏi công ty, phanh xe vẫn còn ổn. Trong thời gian đó thì em chỉ ăn một bát mì, quay lại thì phanh xe đã không ăn nữa. Mà trước đó em vào tiệm mì, em phát hiện có người theo dõi em. Chẳng qua lúc đó em còn tưởng mình bị ảo giác. Bây giờ nghĩ lại thì linh cảm của cậu ta rất đúng. Nghe vậy thì vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan nghiêm trọng. Chị biết rồi, chị sẽ điều tra rõ ràng chuyện này giúp em, còn đi lại được không? Thẩm Minh Trạch gật đầu. Vậy để chị đưa em về trước đã. Chị, muộn như vậy rồi mà còn bắt chị vất vả đi lại, xin lỗi. Vì còn con ấy mà, em không sao là tốt rồi. Nhưng mà chuyện này nếu quả thật do Lưu Tiến Tài làm thì cũng chưa chắc là không phải chuyện tốt đâu, Thẩm Thanh Lan nói. Thẩm Minh Trạch lập tức hiểu ý cô. Chị, ý chị là... Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vẻ mặt của Thẩm Minh Trạch trở nên trầm tư. Nếu như chuyện này thật sự do Lưu Tiến Tài làm thì đây làm quả là một cơ hội tốt ngàn năm mới có. Đây gọi là gì ấy nhỉ? Đang ngủ gật thì có người đưa gối đến. Sau khi Thẩm Thanh Lan đưa Thẩm Quân Trạch về nhà thì trở về ngay. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Lan và Thẩm Quân Trạch cùng xuất hiện ở cửa đồn cảnh sát. Cảnh sát đã điều tra xe của Thẩm Quân Trạch, phanh xe quả thật bị cắt nên mới không ăn. Cộng thêm manh mối Thẩm Quân Trạch cung cấp, bọn họ nhanh chóng tập trung nghi vấn vào Lưu Tiến Tài. Về động cơ gây án thì Lưu Tiến Tài quả thật rất có khả năng. Lúc cảnh sát tới tìm, Lưu Tiến Tài vẫn còn chưa tỉnh rượu. Rạng sáng hôm nay ông ta mới về đến nhà, ông ta da dày cái trán như sắp nổ tung, vẻ mặt bực bội với Trương Văn Lệ. Đi xem là ai mà mới sáng sớm đã đến đây như thế rồi. Trương Văn Lệ gật đầu. Được, ông cứ đi nghỉ ngơi đi, tôi đi xem. Bà ta mở cửa nhìn thấy cảnh sát đang đứng ngoài cửa thì hơi kinh ngạc. Đồng chí cảnh sát, các anh tìm ai? Lưu Tiến Tài ở đây phải không? Cảnh sát hỏi. Trương Văn Lệ gật đầu. Vâng. Trong lòng bà ta chợt dâng lên dự cảm không lành. Chúng tôi nghi ngờ Lưu Tiến Tài có liên quan đến một vụ án thuê giết người, cần ông ta đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra. Ông ta đang ở đâu? Trương Văn Lệ nghe vậy thì mặt liền biến sắc. Đồng chí cảnh sát, có phải các anh nhầm rồi không? Chồng tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Hơn nữa đêm qua ông ấy chỉ ở nhà thôi, không hề ra ngoài. Có nhầm hay không thì chúng tôi tự khắc sẽ điều tra rõ ràng. Đêm qua trên cầu vượt Tây Hoàng đã xảy ra tai nạn. Chúng tôi nghi ngờ kẻ chủ mưu của vụ tai nạn chính là Lưu Tiến Tài. Mong ông ta có thể cùng chúng tôi trở về để phối hợp điều tra. Không phải, đồng chí cảnh sát, các anh làm việc phải chú trọng bằng chứng. Chồng tôi dù sao cũng là người có máu mà. Sao có thể để các anh nói dẫn đi là dẫn đi được? Có còn pháp luật hay không hả? Trương Văn Lệ ngăn cản không cho cảnh sát đi vào. Cảnh sát cũng không cưỡng ép đòi đi vào, chứ cứ đứng ở cửa ra vào nói lý với bà ta. chúng tôi chỉ mời ông Lưu Tiến Tài về đồn cảnh sát phối hợp điều tra, không hề nói ông ta là kẻ tình nghi. Nếu điều tra rõ ràng thật sự không hề liên quan đến Lưu Tiến Tài, chúng tôi đương nhiên sẽ là thả người. Bà quá căng thẳng rồi đấy. Căng thẳng như vậy lại càng có vẻ chột dạ. Trương Văn Lệ có thể không chột dạ được sao? Mặc dù bà ta không biết tối hôm qua tại sao Lưu Tiến Tài muộn như vậy mới về nhà, nhưng đêm qua lúc về nhà, tâm trạng của ông ta rất tốt, miệng còn không ngừng ngâm nga hát. Rõ ràng là ông ta vừa mới bị cướp công ty, một giây trước còn đang buồn bực, kết quả lúc quay về đã ca hát được rồi. Chuyện này quá bất thường, tất nhiên có điều mờ ám. Chẳng lẽ chuyện này quả thật chính là do Lưu Tiến Tài làm, nên bây giờ bà đang bao che cho ông ta? Cảnh sát lạnh lùng hỏi. Khóe miệng của Trương Văn Lệ giật giật. Đồng chí cảnh sát, sao có thể như thế được? Chồng tôi luôn tuân thủ pháp luật, chắc chắn sẽ không làm chuyện phạm pháp, chắc chắn các anh đã nhầm rồi. Cho nên chúng tôi càng phải mời Lưu Tiến Tài về đồn cảnh sát để điều tra. Nếu chuyện này thật sự không liên quan đến ông ta, thì chúng tôi cũng có thể trả lại sự trong sạch cho ông ta. Trương Văn Lệ không có lý do để phản bác. Dù thế nào thì cảnh sát đã đến cửa rồi. Bà ta càng ngăn cản lại càng chứng minh giấu đầu lòi đuôi. Nghĩ vậy bà ta bên một bên tránh sang một bên để cảnh sát đi vào. Lưu Tiến Tài trong phòng ngủ nghe thấy tiếng ở cửa ra vào, ông ta bực bội gào lên. Sáng sớm đã ra ồn ào cái gì đấy? Cảnh sát đi thẳng đến phòng ngủ, chỉ thấy Lưu Tiến Tài đang ngồi trên giường dây trán. Nghe thấy có người vào đây thì vô thức quát. Rốt cuộc là ai hả? Ồn ào xong chưa đấy? Ông ta nhìn thấy hai người cảnh sát thì giật mình. Cảnh sát, sớm như vậy mà các anh đã tới nhà tôi làm gì? Lúc này ông ta đau đầu muốn nứt ra. Cô không nghĩ đến chuyện tối hôm qua đã sai mấy tên côn đồ đi giáo huấn Tâm Quân Trạch. Cảnh sát lặp lại lời đã nói Trương Văn Lệ một lần nữa. Ánh mắt của Lưu Tiến Tài lóe lên, cuối cùng đã nhớ ra tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Chính là bởi vì nhớ ra nên ông ta chỉ hận không thể đập chết mình. Đây không phải dưới bằng chứng vào tay người ta hay sao? Mặc dù đã nhớ ra, nhưng Lưu Tiến Tài không thể thừa nhận chuyện này là do ông ta làm, bèn mở miệng phủ nhận. Đồng chí cảnh sát, tối qua tôi uống rượu ở quán bar, nhân viên quán bar có thể làm chứng. Cái vụ thuê người gây án mạng mà anh nói không hề liên quan gì đến tôi. Huống chi đối tượng còn là cháu đằng ngoài của tôi. Quan hệ giữa tôi và cháu nó vẫn luôn rất tốt. Tôi có lý do gì để làm thể với nó như vậy chứ? Giả thuyết này của các anh không có chút sức thuyết phục nào. Nhưng thông tin chúng tôi nhận được từ chỗ anh Thẩm Quân Trạch lại không phải như thế. Ấy, anh Thẩm Quân Trạch nói quan hệ giữa hai người rất xấu, mà mới ngày buổi sáng hôm qua, anh Thẩm Quân Trạch còn thay ông trở thành chủ tịch của công ty. Chúng tôi có lý do để nghi ngờ ông bởi vì bất mãn với anh Thẩm Quân Trạch đoạt quyền nên đã nổi sát tâm. Lưu Tiến Tài sầm mặt. Đồng chí cảnh sát, tôi tôn trọng công việc của các anh, nhưng các anh không thể tùy tiện vu oan cho tôi được. Như tôi và cháu trai quả thật có hiểu lầm, đúng là bởi vì nó đã đoạt quyền của tôi nên đã khiến tôi bất mãn, nhưng vẫn chưa đến mức thâm thù đại hận. Tôi không có lý do gì để làm như thế. Có lý do hay không, không phải do ông quyết định. Bây giờ mời ông đi cùng chúng tôi để phối hợp điều tra. Được, tôi có thể đi cùng các anh, nhưng nếu mọi chuyện được xác thực không liên quan đến tôi hy vọng các anh có thể trịnh trọng xin lỗi tôi. Vì dù sao các anh làm như thế cũng tạo thành tổn thất nhất định đối với danh dự của tôi. Lần này cảnh sát từ chối cho ý kiến. Trương Văn Lệ lo lắng nhìn Lưu Tiến Tài, ông ta khẽ lắc đầu, ra hiệu bà ta đừng lo lắng. Tôi cùng bọn họ đến đồn cảnh sát một chuyến, sẽ quay lại nhanh thôi, không có chuyện gì đâu, bà không cần lo lắng, chăm sóc con trai cho tốt là được rồi. Trương Văn Lệ gật đầu nhìn theo cảnh sát dẫn Lưu Tiến Tài đi. Lưu Tiến Tài đến đồn cảnh sát mới phát hiện ra Thẩm Quân Trạch và Thẩm Thanh Lan cũng ở đây. Ánh mắt của ông ta lập tức trở nên âm u. Ông ta lạnh lùng nhìn Thẩm Quân Trạch. Không ngờ mạng thằng nhãi này dai thật, vẫn còn nhảy nhót được. Ông ta còn tưởng rằng nó đã nửa chết nửa sống, bị thương nặng rồi cơ đấy. Hiểu được thâm ý trong ánh mắt của Lưu Tiến Tài, Thẩm Quân Trạch càng khẳng định chuyện tối hôm qua chính là do ông ta làm. Vẻ mặt cậu ta như cười như không nhìn Lưu Tiến Tài bằng ánh mắt tôi còn sống, khiến ông thất vọng rồi. Ông bác này của cậu ta quả nhiên không hổ là chú tể độc ác, không ngờ lại không thể chờ được mà muốn lấy mạng của cậu ta ngay như vậy. Rốt cuộc Lưu Tiến Tài hận cậu ta đến như nào mà ngay ngày hôm đó đã không kiềm chế được, đã ra tay rồi. Thẩm Môn Trạch thầm suy đoán, nhưng cậu ta không ngờ được Lưu Tiến Tài lại bị rượu làm đầu óc lú lẫn mà kích động ra tay. Đồng chí cảnh sát, anh nói tôi dính líu đến vụ thuê giết người, nhưng mà cháu trai tôi vẫn lành lặn ngồi ở đây, gọi là thuê giết người có phải hơi quá rồi không? Lưu Tiến Tài ngồi lên ghế nói với vẻ lạnh tanh. Cảnh sát mà không biểu cảm, ảm. Phanh xe của cậu Thẩm Quân Trạch đây bị người ta động tay động chân. Theo kết quả lấy được từ camera giám sát thì do một người đàn ông làm. Chúng tôi đã dựa theo camera giám sát để tìm người đàn ông này. Đối phương cũng thừa nhận chính ông đã sai khiến anh ta làm chuyện này. Ông giải thích thế nào đây? Nếu không phải đã nắm được bằng chứng thì cảnh sát cũng sẽ không sáng sớm đã tới bắt người. Đồng chí cảnh sát, chuyện này không có bất cứ liên quan nào đến tôi vô tội. Không thể chỉ bởi vì một người tùy tiện đứng ra nói là tôi làm là đã bắt tôi được. Tối qua tôi uống rượu ở quán bar xong thì về thẳng nhà rồi đi ngủ. Kỳ này anh có thể đến quán bar để kiểm tra, cũng có thể hỏi vợ tôi, bọn họ có thể làm chứng cho tôi. Lưu Tiến Tà vẫn còn già mồm. Con ngỡ mà hôm qua ông ta đi qua không có camera, cho nên ông ta mới nói năng hùng hồn như vậy mà không sợ cảnh sát đi điều tra. Kể cả có điều tra ra thì ông ta vẫn có thể nói ông ta chỉ đi ngang qua đó. Hơn nữa, hôm qua ông ta đưa cho những tên côn đồ đó tiền mặt. Không có bất kỳ biên lai giao dịch nào có thể làm bằng chứng. Chỉ cần ông ta phủ nhận đến cùng thì cho dù cảnh sát có bắt ông ta cũng vẫn không có cách nào. Tên đầu xã Luman đã bị bắt, vừa trông thấy Lưu Tiến Tài đã lập tức chỉ vào ông ta. Là ông ta, chính là ông ta, chính là người đàn ông này. Chính ông ta đã sai khiến bọn tôi, thế bọn tôi đi về bảo tên đó. Thằng đó là chị Tổng Quân Trạch. Mặt Lưu Tiến Tài hơi biến sắc, cậu đừng ngậm máu phun người, chuyện này không liên quan gì đến tôi cũng không quen cậu. Đồng chí cảnh sát, tôi biết ông ta, tối qua ông ta uống đến say khướt, đưa cho chúng tôi 10.000 tệ, nó là tiền cọc. Chỉ cần chúng tôi dạy bảo thằng nhóc đang ngồi trên ghế kia thì ông ta sẽ đưa 40.000 còn lại cho chúng tôi. Chuyện này mấy anh em khác của tôi cũng nhìn thấy, bọn họ có thể làm chứng cho tôi. Lời tôi nói đều là thật, không hề có chút giả dối nào. Từ lúc bị bắt thì tên đầu sỏ Luman đã biết mình chọc phải người không thể chọc vào. Lúc nhìn thấy Tâm Quân Trạch thì liền hiểu ra tất cả, khai hết sành sạch chuyện tối hôm qua cho cảnh sát, không hề giấu giếm bất cứ chuyện gì, thậm chí ngay cả số tiền Lưu Tiến Tài đưa cho hắn ta tối qua cũng lấy ra. 10.000 tệ này chính là do ông ta đưa cho tôi, tất cả đều ở đây, tôi chưa tiêu một đồng nào hết. Tên đầu sỏ nói, hắn ta vốn định hôm nay sau khi lấy được số tiền còn lại sẽ chia đều cho các anh em, ai ngờ là bị bắt về đồn, nhưng mà trong lòng hắn ta cũng cảm thấy may mắn vì chưa động vào số tiền này. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 231 này thì Lưu Tiến Tài sau khi nhận được một cú sốc, đó chính là Thẩm Quân Trạch đã lật đổ ông ta, thì ông đã bất ngờ nảy sinh một âm mưu, đó chính là thuê người để giết Thẩm Quân Trạch như một cách trả thù tốt nhất. Và rất may mắn là Thẩm Quân Trạch đã không ảnh hưởng quá nặng về tính mạng của mình, và anh đã dần dần suy đoán được người hại anh chính là Lưu Tiến Tài. Và liệu thì trong các tập kế tiếp thì Lưu Tiến Tài có bị trừng trị thích đáng hay không, và sẽ có những tình tiết gay cấn bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.